Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 15, không nằm mộng. Là thực sự, Lục Vĩ Sai cần hoàn toàn không minh bạch, bọn họ cũng không có làm gì liền bị công kích, về tạp chí chủng V mà còn, mới vừa rồi bị Yagami Kyo công kích, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, nhưng hôm nay lại bị những người này tới công kích. Mà còn thực lực đều cơ hồ có thể theo chân chúng nó so sánh. Đáng ghét bị công kích bát vĩ. Hoàn toàn giận. Tiến lên. Tìm đầu sư tử ác ma tính sổ. Hai cái đại gia hỏa cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Không ngừng công kích. Không ngừng lợi dụng chính mình to lớn thân thể. Còn có loại này to lớn thân thể nên có sức mạnh tới. Công kích. Yagami Kyo chế tạo ra 5 cái ác ma. Nhượng cửu vĩ. Bát vĩ. Lục vĩ, cuồng sư, nhất vĩ đều rất là khó chịu, cứ việc có thể tiêu diệt, nhưng loại này không muốn chết công kích bọn họ, điểm này thật quá có áp lực. Thú vương pháo cuồng sư từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, đem một cái ác ma tiêu diệt, ngoài ra mấy đại vĩ thú, cũng toàn bộ tướng những thứ này ác ma bắn cho bể. Nhưng là, bọn họ lại là không cao hứng nổi. Bởi vì không rõ vì sao liền bị những thứ này ác ma cho công kích. Hơn nữa còn là mạnh như vậy. Nhìn dáng dấp, phía bên kia thật giống như đều không chút nào để ý những thứ này ác ma sống chết. Tại 5 cái ác ma đều cho giết chết sau đó. 5 cái ác ma thân thể hóa thành một đạo khói xanh. Tại Uchiha Madara, Senju Hashirama đám người nhìn kỹ. Khói xanh trên không trung hóa thành một câu nói. Hahata Yagami Kyo trở lại. Bại tướng dưới tay rác rưởi xúc sinh nhóm. Đủ loại liền tới tìm ta. Nhìn phía trên này nói. Cho dù là Namikaze Minato người như vậy. Đều cảm giác phi thường khó chịu. Yagami Kyo sao? Chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận a. Uchiha Madara cắn cắn răng. 20 năm trước trận chiến ấy. Cho dù chết hắn cũng không có quên. Bây giờ hắn là phục sinh, chính là muốn tìm Yagami Kyo báo thù, cũng không ở tử bán đứng chính mình linh hồn, mà Yagami Kyo bên này, đang cùng chính mình 8 vị kiều thê cuốn ga trải giường. Đương cảm nhận được ác ma sau khi bị đánh bại, hắn cũng chính là cười cười, cũng không có nhiều làm gì biểu thị, tin tưởng bọn họ sẽ không để cho chính mình chờ. 16 năm không có được dễ chịu. Mei Terumi các nàng 8 người năm nay rất điên cuồng. Cho dù là Hinata đều. Một buổi tối điên loan đảo phượng. Đến ngày thứ 2. Mặt trời lên cao. Các nàng 8 người mới xem như tỉnh lại. Đương tỉnh lại. Phát hiện bên người vẫn là không thấy được người đàn ông nào sau. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bởi vì đây là một trận giống như thật mộng. Chẳng qua là. Tại các nàng than thở thời điểm. Chính là phát hiện, các nàng trên thân thể mềm mại, cũng không có xuyên bất kỳ quần áo. Điểm này, làm cho các nàng kinh ngạc xuống. Nếu như là mớ, chúng ta không có lý do gì không mặc đồ ngủ ngủ đi. Karin không chắc chắn lắm hỏi bên người non nớt Minh. Người khí sắc rất tốt a, da thịt tốt cũng bóng loáng không ít. Nhìn qua khí sắc đỏ thắm. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Samui chú ý tới Mei Terumi. Cùng ngày hôm qua không giống nhau lắm. Conan cũng là. Kyuhi Kurenai chỉ Conan cũng giống vậy. Cảm giác da thịt cùng gương mặt đều so với hôm qua càng tức giận sắc. Muốn so với hôm qua xinh đẹp mỹ lệ rất nhiều. Thứ hiệu quả này. Nên không biết. Chấm ngoặc kép. Ino không nói. Nhưng mọi người cũng đều nghĩ đến cái gì. Mới có thể làm cho chúng ta thẩm mỹ thành như vậy. Nếu không nói, bất kể cái gì linh đan rượu dược, đối với chúng ta mà nói, đây đều là vô dụng. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Hinata kích động không biết rõ phải thế nào nói. Không nằm mộng, Temari nhìn một chút các chị em, sau đó chăm miệng một lời nói. Nhanh lên một chút, lên tới xem một chút có phải là thật hay không. Tìm tới cái kia bại hoại. Mei Terumi vui vẻ. Hoàn toàn bất kể giờ phút này chính mình y phục không mảnh vải. Liền muốn xông ra đi. Hàng mã phục, mặc quần áo a. Samui sau khi nhìn thấy, không khỏi nhắc nhở vội vàng muốn đi ra ngoài mây Terumi. À đúng à, mặc quần áo đây. Mây Terumi nhìn một chút thân thể của mình, hoàn mỹ đồng thể, ngạo nhân bộc lộ ở trong không khí. Nga mãi cắt người này 16 năm, làm sao vẫn đổi không cái này thối tính cách a? Mỗi lần đều là đem quần áo cho chấn vỡ. Conan nhìn thấy dưới đất toàn bộ đều là quần áo vỡ vụn sau đó, cũng thật sự là không nhịn được trong lòng vui vẻ mà cay nghiệt một câu. Xì, nếu nhìn thấy trên mặt có quần áo vỡ vụn, như vậy thì chứng minh tối hôm qua không phải là mộng, mà là thật, nam nhân mình thật trở lại. Nghĩ tới cái này, các nàng vốn là thất vọng, giờ phút này cũng liền biến mất, thậm chí còn sờ một cái chính mình mặt đẹp, mặt đầy hạnh phúc. 16 năm qua, các nàng đã không có đến người đàn ông này dễ chịu. Tối hôm qua điên cuồng làm cho các nàng lần hai cảm giác kia loại trước đó chưa từng có cảm giác. Ăn mặc tốt sau, Yuhi Kurenai, Mei Terumi, Conan, Samui, Temari, Karin, Ino, Hinata 8 người lần lượt đi ra. Ở nơi này lớn như vậy Roran lâu đài tìm kiếm nam nhân mình, đương cảm nhận được hắn khí tức, đang cùng 10 đứa bé chung một chỗ thời điểm, các nàng mới chậm rãi men theo khí tức tìm đi qua. Nhìn thấy ở một cái đại sân cỏ trên, Yagami Kyo đang cùng hắn 10 đứa bé nằm ở phía trên, vui vẻ nói chuyện phiếm. Cha, nói cách khác, người đang ở đây ma pháp sư tỷ tìm tiểu mụ, tất cả đều là so với ta tuổi còn nhỏ. Bát thần Nguyệt Cơ nghe xong, lập tức không vui nói. Ha ha, chính xác mà nói là như vậy. Lớn nhất cũng là 20 tuổi không tới, nhỏ nhất cũng chính là với tiểu Mỹ, tiểu lãnh một dạng tuổi tác, đều là 1718 tuổi. Yagami Kyo nói xong có chút kiêu ngạo. Cái này làm cho hắn các con gái vô cùng bất đắc dĩ. Ha ha, theo ta so tiểu mụ nhóm tuổi còn nhỏ, còn lại ca ca tỷ tỷ nhóm, đều phải so với thế giới ma pháp tiểu mụ nhóm tuổi lớn. Bát thần Nguyệt Nhu gối cha mình cánh tay, vui vẻ giơ tay lên. Cái gì à, Sunet Big Mom đều không nói cha sao? Yagami bá nghe xong, rất là buồn bực. Cái này dành trước có phải hay không liền loạn à? Ải này các ngươi sự tình. Thật là, cha tìm nữ bằng hữu là cha sự tình. Các ngươi mẫu thân đều không nói. Các ngươi những thứ này xú tiểu tử phản đối cái gì à? Yagami Kyo tức giận mắng. Không phải phản đối ngươi tìm, mà là phản đối ngươi tìm tuổi tác nhỏ như vậy. Ngươi tìm theo chúng ta cùng lứa tiểu mụ, như vậy chúng ta đến lúc đó hầu thành cái gì? Bát thần Nguyệt Nhan cũng là không có cách nào. Cha mình tâm địa gian dảo, các nàng thân là nhi tử, xem có mấy cái mẫu thân liền biết rõ. Thật là, nhẫn giới cùng ma pháp thời gian tỷ lệ không giống nhau a. Ta trở lại nhẫn giới, ngươi coi như cha 38 tuổi không liền có thể lấy sao? Còn có tại thế giới ma pháp tiểu mụ nhóm, các ngươi liền cho các nàng tuổi tác nhiều tính 16 tuổi không liền có thể lấy sao? Còn thế nào cũng phải quấn quýt cái vấn đề này hay sao? Yagami Kyo cười đối với. Đúng, các con gái nói. À, nói cách khác, chúng ta có mấy gặp được. Yagami lăng nghe xong, bắt cha mình trong lời nói mấu chốt. Hẳn là có thể, nhưng cũng không dám khẳng định. Dù sao ta ở bên này có thể đợi thời gian không phải rất dài. Lần này trở về, chẳng qua là giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Ta cũng sẽ bị cưỡng chế tính đưa đi. Đến lúc đó, ở cái thế giới này còn có vấn đề gì, cũng chỉ có thể là tự các ngươi giải quyết. Mà còn, lần này cha rời đi, suy nghĩ muốn đem các ngươi mẫu thân mang tới bên kia đi. Yagami Kyo nói ra cái này sau, 10 cá nhi nữ tất cả khiếp sợ ngồi dậy, coi như là đi tới phụ cận Temari. Hinata bọn người rất khiếp sợ, không nghĩ tới hắn trở lại còn có như vậy một cái cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.